Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1301, phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn sớm. Đi thôi. Lạc Xuyên đem trong chén tuyết phong tửu toàn bộ uống vào. Tuy nói tuyết phong tửu cùng đồ uống không sai biệt lắm. Trên cơ bản không có mùi rượu. Nhưng uống nhiều quá vẫn là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại Lạc Xuyên thì cảm giác đầu của mình có chút chóng mặt. Chứ cái đó ra cũng không có còn lại không thoải mái. Những người khác phản ứng phần lớn cùng Lạc Xuyên đều không khác mấy. Tu luyện giả thể chất tự nhiên muốn mạnh hơn người bình thường. Đây có lẽ là tuyết phong tửu ủ chế dùng đặc thù phương thức duyên cớ. Huyền tước bởi vì trộm uống không ít. Hiện tại đã nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Sắc mặt đỏ bừng. Không có chút nào bị bốn phía ồn ào âm thanh ảnh hưởng. Bây giờ cách liên hoan kết thúc đã qua thời gian không ngắn. Khách hàng nhóm vẫn tại sốt ruột đàm luận. Trong phòng tràn đầy ồn ào thanh âm đàm thoại. Nghe được Lạc Xuyên thanh âm. Mọi người ào ào đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Không biết chư vị có hài lòng hay không. Có vị trung niên nhân sớm liền chờ đợi tại ngoài cửa phòng. Thần sắc hơi có chút câu nệ. Theo ăn mặc nhìn lại hẳn là cửa hàng này lão bản. Hắn tâm tình bây giờ có chút khẩn trương. Đường Giật chỉ là nói cho hắn một tin tức. Thân phận của những người này cực kỳ tôn quý. Nhất định muốn cố gắng hết sức đi chiêu đãi. Liền thành chủ đều cần tất cung tất kính đối đãi khách nhân. Cửa hàng lão bản thực sự là không tưởng tượng nổi bọn họ đến cùng là thân phận gì. Chẳng lẽ là theo đế đô mà đến du lịch đoàn đội. Kỳ thật hắn cũng biết cái suy đoán này không đáng tin cậy. Nhưng có trời mới biết những thứ này cường đại tồn tại ý nghĩ đến cùng là cái gì. Cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực thi triển toàn thân thủ đoạn. Trước đó bộ Ly Ca cố ý đi ra dặn dò sự tình hắn còn nhớ tinh tường. Sợ nhắm trúng những đại lão này nhóm không cao hứng. Cho nên hiện tại trong lòng rất là tâm thần bất định. Rất tốt. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Thuận miệng trả lời. Cửa hàng lão bản nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Nếu là mở tiệm tự nhiên không thể thiếu nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Căn cứ quan sát của hắn. Vị này trả lời người trẻ tuổi ngoại trừ lớn lên tương đối đẹp trai bên ngoài cũng không những đặc điểm khác. Cùng người bình thường cũng không khác biệt. Nhưng những người khác giống như đều lấy hắn cầm đầu. Quả nhiên, đại nhân vật đều ưa thích đem chính mình ngụy trang thành người bình thường a, không đúng. Đây cũng là phản pháp quy chân. Lạc Xuyên đương nhiên không biết mình thuận miệng lời nói để cửa hàng lão bản não bổ rơi ra cái gì vậy. Đã cùng mọi người hướng lối ra đi tới. Quảng cáo, thật nặng a, Cố Vân Hy ôm lấy Huyền Tước. Sắc mặt khổ như vậy. Nàng đến thời điểm thật không nghĩ qua chính mình muốn gánh chịu bảo mẫu chức trách. Còn không phải là bởi vì ngươi để cho nàng uống tuyết phong tửu nguyên nhân. Giang Vãn Thường có chút buồn cười nói. Bởi vì Mộ Dung Hải Đường căn dặn, Cố Vân Hy đối với Huyền Tước muốn nhấm nháp tuyết phong tửu yêu cầu ngay từ đầu là từ chối thẳng thắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng hiếu kỳ dần dần chiếm thượng phong. Muốn nhìn một chút Huyền Tước uống về sau sẽ có phản ứng gì. Dù sao tại chỗ đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Lão bản cũng tại, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng ai có thể nghĩ tới Huyền Tước tiểu nha đầu này trực tiếp ngủ thiếp đi a, ta ôm bất động. Cố Vân Hy hiện tại đã hối hận. Ta tới đi, An Vi Nhã cười lắc đầu. Đem Huyền Tước nhận lấy. Hứa là bởi vì Lạc Xuyên đám người duyên cớ. Trong cửa hàng trừ bọn họ cũng không có khách nhân khác. Cho nên không cần lo lắng nhau nhau đến người khác. Cãi nhau âm thanh bên trong. Đi tới cửa tiệm chỗ. Bên ngoài giống như tuyết rơi. Yêu Tử Yên chú ý tới cảnh tượng bên ngoài. Màn đêm đã sâu. Dày đặc tuyết màn đã cách trở ánh mắt. Đèn đường tản ra không lắm hào quang sáng tỏ. Lờ mờ có thể nhìn đến cách đó không xa tuyết phong. Lại tuyết rơi a, Ngả Lâm Na thở dài. Nàng không quá ưa thích loại này khí trời rét lạnh. Trở về, Lạc Xuyên nắm thật chặt cổ áo của mình. Sau đó đẩy ra cửa tiệm. Không khí rét lạnh trong nháy mắt đập vào mặt. trong đó còn kèm theo như có như không tuyết phong hương hoa. Ban đầu vốn có chút u ám đại não trong nháy mắt tinh thần. Thật là lạnh, Lạc Xuyên vô ý thức híp mắt lại. Kỳ Xuyên lạnh, cùng Cửu Diệu Thành lạnh cũng không giống nhau. Cửu Diệu Thành lạnh là ướt lạnh, thuộc về ma pháp công kích phạm chủ, mà lại bổ sung xuyên thấu cùng kéo dài chân thực thương tổn. Lão cha đã từng nói, phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp, cho nên toàn bộ Cửu Diệu Thành đều có cung cấp ấm trận pháp bao trùm. Kỳ Xuyên lạnh thì là đơn thuần lạnh, là vật lý phương diện công kích, chỉ cần hộ giáp chồng chất đầy đủ dày liền có thể nhẹ nhõm chống cự. Đương nhiên nơi này cũng thông dụng cung cấp ấm trận pháp. Tu luyện giả thể chất là so với người bình thường cường hãn không giả. Nhưng cũng không phải dùng tại chịu đông lạnh phương diện này. Dù sao có thể thoải mái sinh hoạt ai nguyện ý đi chịu đông lạnh. Ước chừng sau mười mấy phút, phong trần mệt mỏi một đoàn người cuối cùng về tới tuyết phong các. Kỳ thật Lạc Xuyên vốn là nghĩ đến trực tiếp xé rách không gian trở về. Bất quá tại tuyết này cảnh trung tàn tản bộ cũng không tệ. Phòng khách chính bên trong lóe lên nhu hòa ánh đèn sáng ngời. Ấm áp khí tức rất nhanh liền xua tán đi trên thân lưu lại hàn ý. Bộ Ly Ca cùng bộ Thi Ý đã đi đầu về đến nơi này. Chính mỗi người cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon. Bộ Ly Ca thỉnh thoảng phát ra trận trận cười ngây ngô. Xem ra hẳn là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Hô, mệt mỏi quá a. Yêu Tử Nguyệt trực tiếp ngồi xuống, cũng móc ra ma huyễn điện thoại di động. Lão bản, các ngươi trở về. Bộ Thi Ý lên tiếng chào hỏi. Mọi người top 5 top 3 đáp lại. Có chút khách hàng đã dẫn đầu rời đi. Xem ra là chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. To lớn phòng khách chính trải qua ngắn ngủi ồn ào về sau, lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lão bản, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Bộ Ly Ca cuối cùng thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, chuyện gì? Lạc Xuyên cũng ngồi xuống. Đi thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Trước đó lúc đến nơi này gặp phải những người kia, lão bản ngươi còn nhớ chứ? Bộ Ly Ca hỏi. Đương nhiên, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Cùng tiết phong các bên trong công tác nhân viên cãi lộn một đám người trẻ tuổi. Hắn đối trong đó tên kia thanh niên mặc áo đen ấn tượng rất sâu. Không đúng, lời này có vẻ giống như đem chính hắn loại bỏ người tuổi trẻ phạm chủ. Bọn họ để cho ta giúp đỡ hỏi một chút. Lão bản ngươi có đúng hay không chuẩn bị ở chỗ này cũng bán khởi nguyên thương thành hàng hóa. Bộ Ly Ca trực tiếp đưa ra vấn đề này. Kỳ thật hắn thấy, khả năng này cần phải rất lớn. Bộ Ly Ca thế nhưng là nghe nói qua trước đó thượng cổ di tích xuất hiện thời điểm. Lạc Xuyên đi qua sau sở tác sự tình. Hoàn toàn chính là vì bán hàng hóa đi trước. Loại kia có thể mua sắm hàng hóa màn ánh sáng không tính là gì. Trong di tích làm sự tình mới là trọng điểm. Vị bằng hữu này, người nghe nói qua khởi nguyên thương thành sao? Câu nói này bây giờ còn đang bị không ít người nói chuyện say sưa lấy. Bọn họ là thông qua loại phương thức này lần đầu biết được khởi nguyên thương thành tên. Bất quá bây giờ lão bản tính cách biến đến Phật buộc lại rất nhiều. Hẳn là sẽ không lại làm ra chuyện như vậy. Bán hàng hóa, Lạc Xuyên trước đó ngược lại là không nghĩ tới chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, nhìn tình huống đi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.